Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chọc vào đao. Thiên Thần Giáo. Hạ An tại Hoàng Trấn như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt treo cười tươi như hoa. Chúc mừng túc chủ tam tinh thế lực thành công. Thu hoạch được ban thưởng. Thiên Phú thức tỉnh. Có thể đem tự mình đã có một cái thiên phú chuyển hóa thành tộc quần thiên phú. Mỗi lần đột phá tới đại cảnh giới thời điểm, cũng có 10% tỷ lệ thức tỉnh. Thức tỉnh lúc ngẫu nhiên 1 đến 3 tinh. Nếu như lặp lại thức tỉnh, thì tăng lên nhất tinh. Theo Hạ An lựa chọn, trong nháy mắt Hạ An liền được một cái nhắc nhở. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút lóe lên. Trận pháp hoặc luyện đan. Hạ An cũng không do dự quá lâu. Suy tính một phen về sau, không chút do dự lựa chọn trận pháp, bởi vì trận pháp đối với Hà gia người thực lực tăng lên mới là nhanh nhất. Mà luyện đan, không cần thiết người người đều là luyện đan sư, nếu là đến tiếp sau còn có cơ hội, ngược lại là có thể cân nhắc, hiện tại vẫn là tăng lên vào làm chủ. Có trận pháp thiên phú, kiêng ngự kiếm đệ nhị cảnh Hà gia người, sức chiến đấu tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Nếu là lĩnh ngộ ngự kiếm đệ tam cảnh, vậy tuyệt đối không giả bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thiên kiêu. Đây chính là trận pháp đối với ngự kiếm tăng lên. Cảnh giới càng cao, đối với trận pháp yêu cầu càng cao. Nếu là đột phá Tráng Hà lúc, đã thức tỉnh tam tinh, đột phá tới dung huyết lại một lần nữa gặp may mắn. Kia trực tiếp tứ tinh trận pháp thiên phú, đỉnh tiêm thiên kiêu đoán chừng cũng phải nhượng bộ lui binh. Hạ An trong lòng nói thầm, mà ý nghĩ của hắn cũng là 10 phần lớn mật, bởi vì hắn lại nghĩ tới một điểm nữa. Đó chính là trở về Lý Tư. Nếu là Lý Tư cung cấp khí vận ủng hộ, có phải hay không 10% xác suất có thể tăng lên đến 100%, đại lượng chế tạo tứ tinh thiên phú. Hạ An ngẫm lại đều có chút nóng rực, thế nhưng là trầm ngâm một cái. Hắn lắc đầu, việc này không phải hắn nghĩ liền có thể làm được. Lý Tư không phải tốt như vậy an bài. Mà lại an bài cũng chưa chắc có thể thành hay không. Lúc này, Hạ An trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Lưu lão cảm giác mò tới trước mắt 4 tên thiên kiêu tính tình. Những này thiên kiêu nhưng thật ra là muốn bái hắn cái này thiên hồn vi sư. Dù sao tại Vạn Sơn, không có khả năng xuất hiện giống hắn dạng này thiên hồn. Tối đa cũng chính là một chút trùng tu thiên hồn, mà trùng tu thiên hồn cơ bản đều là thiên hồn tam trọng trở xuống. Ít có thiên hồn tứ trọng trở lên, chỉ là không tốt lắm ý tứ nói rõ. Muốn có một cái giảm sóc khu, cái này khiến hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Hữu Địch cùng Hoàng Trấn. Còn có Mục Thiên, các ngươi, chấm ngoặc kép, ta gia nhập, Mục Thiên không chút do dự mở miệng. Cái này khiến Lưu lão nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nhìn về phía Hạ Vô Địch cùng Hoàng Trấn. Mà lúc này Hạ Vô Địch cùng Hoàng Trấn hai mắt nhìn nhau một cái. Hạ Vô Địch có chút do dự. Dù sao gia nhập một thế lực hội có hạn chế. Thế nhưng là thiên kiêu chi thần. Lại đối hắn có hấp dẫn rất lớn lực. Huống chi, Hạ An gia nhập. Nghĩ ép Hạ An một đầu hắn. Tự nhiên không muốn bỏ qua. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua Lý Tư, cũng là không chút do dự. Gia nhập, Hoàng Trấn đột nhiên khóe miệng toát ra mỉm cười, bởi vì hắn cảm giác tìm được Hạ An gia nhập nguyên nhân. Lý Tư là thiên thần giáo phó giáo chủ vẫn là thiên hồn ngũ trọng. Đến lúc đó, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một chút đồ vật, trong lòng cảm khái một cái. Hạ Vô Địch nhìn xem Hoàng Trấn gia nhập, trầm ngâm một cái, ta cũng gia nhập. Trong lúc nhất thời, tại trong tiểu viện 4 người toàn bộ gia nhập, chư lão ma kỳ thật trong lòng cũng muốn gia nhập, thế nhưng là ngẫm lại cái này thiên thần giáo bên trong cả đám. Hắn do dự một cái, cảm giác vẫn là không quá đủ tư cách, chỉ là hâm mộ nhìn xem. Tốt, đã chư vị gia nhập thiên thần giáo, ta đương nhiên sẽ không tàng tư, ta công pháp, tự nhiên toàn lực tương thụ, chấm ngoặc kép, Lưu lão. Công pháp thì không cần. Ta trước tu luyện, ngàn năm tài nguyên chiến thời gian rất gấp. Hạ An lắc đầu, đối với công pháp, hắn từ khi đi ra thuộc về Hà gia con đường về sau. liền không có hứng thú gì. Trước đó còn biết xem xét ẩn thần phong công pháp. Còn có tịch diệt viết ra công pháp. Thế nhưng là công pháp xem càng ngày càng nhiều. Hắn vượt cảm giác thích hợp bản thân. Mới là tốt nhất. Ta cũng tu luyện đi. Hạ Vô Địch cũng là thuận thế mở miệng. Cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Đi tới tiểu viện mặt sau. Hạ Vô Địch yên lặng nhìn về phía Hoàng Trấn. Hiển nhiên ánh mắt bên trong toát ra một tia điều tra. Hoàng Trấn thì là vung tay lên. Trong nháy mắt tạo thành một đạo trận pháp. Lý Tư là phó giáo chủ. Vậy liền mang ý nghĩa Hạ An là đang tìm người cõng nồi. Gia nhập Thiên Thần giáo không có cái gì không tốt. Cái này rõ ràng chính là một cái tạm thời thành lập. Đến lúc đó có chỗ tốt tự mình cầm. Gây sự tình, liền trực tiếp vứt cho giáo chủ cùng phó giáo chủ. Hoàng Trấn nhàn nhạt mở miệng. Mà lời này vừa ra, Hạ Vô Địch ánh mắt ngẩn người. Đột nhiên, hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Dù sao, tu luyện muốn tranh tài nguyên, tranh cơ duyên, tại Vạn Sơn cũng không phải là quá rõ ràng. Chỉ là tất cả trong tông bộ, tranh nhau tăng lên địa vị của mình, hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn. Thế nhưng là tại Tử Vực dạo qua hắn, cũng rất rõ ràng, tranh đồ vật, vô cùng kỳ quặc, không chỗ không có. Nếu là có như thế một cái Thiên Thần giáo, kia không thể không nói. Có việc vứt cho Thiên Thần giáo là được rồi. Thiên hồn cường giả tọa trấn, tại Vạn Sơn chỗ sâu, có tác dụng lớn chỗ. Hạ Vô Địch trong lòng thầm nhủ một cái. Không thể không nói, ý tưởng này, thật rất tuyệt. Vậy cái này ở đâu là Thiên Thần giáo? Rõ ràng chính là chọc vào đau dậy. Hạ Vô Địch đối với Hạ An sinh ra ý nghĩ này. Quả thực có chút bội phục. Ngắn như vậy thời gian bên trong, liền rách một cái nhỏ bé nguy cơ. Càng là đem cái này nguy cơ lợi dụng tới. Thành lập một cái cõng nồi dậy. Người phải có cơ hội. Có thể chọc vào Hà lão tặc một đao. Gần nhất nếu là có cơ hội hảo hảo lan truyền một cái Thiên Thần giáo. Truyền bá càng rộng. Thiên Thần giáo vượt chân thực. Nhóm chúng ta tương lai tiến vào Vạn Sơn chỗ sâu. Thiên Thần giáo tác dụng liền lớn. Hoàng Trấn nghĩ càng nhiều. Nói giải thích của mình. Mà lời này cũng là nhường Hạ Vô Địch gật đầu. Nếu bàn về hung ác, vẫn là Hà lão tặc hung ác. Cái này cõng nồi cũng bắt đầu tổ chức hóa. Lập giáo, Hoàng Trấn có chút dừng lại. Lại một lần nữa bổ sung mở miệng. Bằng không như thế nào là Hà lão tặc đây? Bất quá có một cái thiên hồn. Tại chỗ sâu, chúng ta thời gian cũng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cũng là cảm khái. Phảng phất thấy được tương lai. Hạ An treo lên Thiên Thần giáo tên tuổi. Làm lấy hết chuyện xấu. Chỗ tốt tự mình đến. Giáo chủ cõng nồi. Vẫn là Hạ An hung ác. Vì vung nồi. Thế mà thành lập chọc vào đau dậy. Ách, Thiên Thần giáo. Mà xem như người trong cuộc thiên hồn. Hiển nhiên cũng không phải là rất rõ ràng trong đó một chút đạo đạo. Chỉ là gặp một mặt. Liền dám như thế bố cục. Hà lão tặc không chỉ là thực lực mạnh. Mạnh hơn vẫn là tâm tư. Hạ Vô Địch hơi xúc động. Nếu như không phải Hoàng Trấn để tình tự mình, xác thực còn có thể bị che tại trong cốc. Hoàng Trấn rút lui trận pháp, cùng Hạ Vô Địch liếc nhau một cái. Ai cũng không nói gì thêm. Yên lặng khoanh chân ngồi dậy. Mà Hạ Vô Địch cũng là như thế. Lấy ra một đạo trận bàn, trực tiếp tu luyện. Thậm chí còn lấy ra một cái khoáng thạch. Rõ ràng là mệnh mỏ. Hạ An bắt đầu tu luyện. Một bên Lý Tư trao mày. Cảm thụ tự mình lúc sáng lúc tối khí vận. Hắn liền có một loại dự cảm không tốt. Cái này mang ý nghĩa. Tự mình tương lai tất sẽ trải qua không ít hung hiểm. Không phải tới từ Hạ An. Đó là ai? Lý Tư nói thầm một cái. Khí vận ba động chỉ là một cái chớp mắt. Giống như là báo động trước. Một cái chớp mắt về sau. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng là một điểm đầu mối cũng không có. Cái này khiến hắn trầm ngâm. Suy nghĩ chính một cái thân phận bây giờ. Thiên Thần giáo phó giáo chủ. Mặc dù tạm thời tính rất mạnh. Nhưng là hắn tối thiểu cao hơn Hạ An lên một cấp. Mặc dù không có nhường thiên hồn thu hoạch công đồ đệ. Thực hiện phụ tử cục mộng tưởng. Nhưng hắn là phó giáo chủ. Cao hơn Hạ An một cấp. cũng coi là lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Chí đến cao đầy, nhưng bây giờ Lý Tư rất cảnh giác. Lập tức kiểm tra chính một cái đồ vật, tài nguyên vật giới, giấu rất tốt, bảo khí vật giới, ân, tại tự mình bên trong trong bọc, chỉ cần bất động, rất không có khả năng bị phát hiện. Mệnh khoáng vật giới, đến xem chừng. Lý Tư nhìn thoáng qua trên tay một cái vật giới, không đến dấu vết nhổ xuống, bỏ vào trong túi áo. Thế nhưng là phảng phất vẫn là rất không yên lòng. Cái này khiến hắn trầm ngâm một cái, lại bỏ vào nội y túi. Sau đó lại nắm thật chặt tự mình dây lưng quần, lúc này mới yên tâm một chút. Lưu duỗi khẽ chau mày, nhìn thoáng qua riêng phần mình tu luyện ba người, cũng bị Lý Tư động tác làm không hiểu ra sao. Có chút không hiểu, người đang làm gì? Lưu lão có chút không hiểu mở miệng, người nơi này đều là xài lang, không thể không xem chừng. Chấm ngoặc kép, Lý Tư lắc đầu, nói một câu, là nhắc nhở tự mình, cũng là nhắc nhở Lưu lão. Có thể Lưu lão lại là lơ đễnh lắc đầu, cũng không phải là quá lý giải Lý Tư, mà là quay đầu nhìn về phía duy nhất không có tu luyện Mục Thiên. Lúc này Mục Thiên có chút hoài nghi, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể của mình. Hắn cảm giác cũng không có gì thay đổi, không mạnh mẽ lên. Mục Thiên ánh mắt có chút lóe lên, có chút không hiểu, đang chờ cố gắng tu luyện. Đột nhiên Lưu lão mở miệng, Mục Thiên đúng không? Trên việc tu luyện nhưng có gặp được vấn đề gì? Ta có thể vì ngươi giải quyết một cái. Tin tưởng không ra 10 ngày nửa tháng, chiến lực của ngươi chắc chắn nghiền ép bọn hắn. Lưu lão nhìn thoáng qua chu vi, lại liếc mắt nhìn Mục Thiên. Trong lòng có tự mình suy tính, đối mặt với những này, da mặt mỏng, thiên kiêu. Hắn tự nhiên cũng có được tính toán của mình. Trước lấy một người tới tay, giống như trước mắt thực lực so kia Hà An, so kia Hạ Hữu địch cảnh giới yếu hơn người. Nếu là một phen tu luyện về sau, có chỉ điểm của hắn, trước mắt Mục Thiên tuyệt đối là một cái tấm gương. Đến lúc đó không chỉ là trước mắt Mục Thiên sẽ bái tự mình vi sư, chính là Hạ An cùng Hạ Hữu địch, còn có cái kia Hoàng Trấn, gặp thực lực của mình về sau, tuyệt đối sẽ khóc hô hào bái tự mình vi sư, nghiền ép bọn hắn. Mục Thiên ngay tại suy tư, chuẩn bị mở miệng tu luyện, thế nhưng là nghe được Lưu lão, đột nhiên thần sắc ngẩn người, trên mặt toát ra một tia mãnh liệt nóng rực, có ta chỉ đạo ngươi, nghĩ siêu việt bọn hắn không khó. Lưu lão hai tay chắp sau lưng, nhường Mục Thiên tay càng sáng hơn. Vậy ta cảnh giới đuổi kịp bọn hắn sao? Mục Thiên suy nghĩ một cái Hạ An chiến lực, đối với chiến lực nghĩ siêu việt Hạ An, nghĩ nghĩ quả thực rất không có khả năng. Có thể cảnh giới nếu có thể siêu việt Hạ An, đó cũng là một loại tiến bộ. Cảnh giới càng đơn giản hơn, ta giúp ngươi vải một trận, đoán chừng, ân, trong vòng 3 tháng, ngươi liền có thể siêu việt hắn. Lưu lão trong giọng nói tràn đầy tự tin, tay một chỉ Hà An, càng làm cho Mục Thiên trong lòng nóng rực. Có thể là hắn hay là duy trì nhất định lý trí. Bọn hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, nghĩ siêu việt bọn hắn rất khó. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên suy nghĩ một cái, cảm giác vẫn là phải cho đối phương một điểm tâm lý chuẩn bị. Người đối thiên hồn hoàn toàn không biết gì cả, ta nói tháng 3 liền tháng 3. Vậy liền làm phiền giáo chủ. Mục Thiên ánh mắt sáng lên, tự mình dung huyết tứ phẩm, dù là 3 tháng không nói siêu việt Hạ An cảnh giới, nhưng nếu là 3 tháng có thể đạt tới dung huyết lục phẩm cảnh giới, vậy cũng có thể a. Gia nhập, quả nhiên có thể biến cường đại. Mục Thiên tâm tình 10 điểm không tệ, thậm chí có thể dùng nóng rực để hình dung. Cái kia, ta khuyên ngươi không muốn ở trên người hắn tùy ý nói bốc nói phét. Thận trọng một điểm tốt. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhìn xem Lưu lão bộ dáng, lại liếc mắt nhìn trong tu luyện Hà An. Hắn lắc đầu, nhịn không được khuyên một cái. Các ngươi đối thiên hồn hoàn toàn không biết gì cả. Lưu lão chỉ là nhàn nhạt nói một câu, mà lời này vừa ra, Lý Tư tức giận nhìn thoáng qua Lưu lão đầu, không có mở miệng. Mục Thiên càng không khả năng mở miệng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.